Đạo tâm trùng ma, chương 6, thất tình lục dục, góc truyện audio.com, bởi vì người tu luyện sinh ra cảm xúc gì, đều trở thành năng lượng tu luyện thất tình lục dục đại pháp bị hấp thu đi, cho nên mặc kệ người tu luyện sinh ra cái dạng cảm xúc gì, đều sẽ không ảnh hưởng đến bản thân người tu luyện, khiến cho người tu luyện ở trên đường tu luyện vô cùng thẳng đường, không có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Mặt khác, cái thất tình lục dục đại pháp này ở giai đoạn ban đầu tu luyện còn có thể làm cho các giác quan người tu luyện đạt được đề cao thật lớn, như là thị giác, tính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, tình dục đều sẽ theo thất tình lục dục đại pháp đề cao mà không ngừng tăng mạnh, khiến cho người tu luyện tại cơ năng thân thể có đề cao thật lớn, đạt được rất nhiều thần thông không thể tưởng tượng. Sau khi tìm được rồi công pháp tu luyện đề cao tinh thần lực, Tần Thiếu Phong trấn tĩnh tâm thần chính mình, bắt đầu khẩn cấp tu luyện lên, đây là cơ hội hắn thông tới cường đại, hắn tự nhiên là sẽ nắm chặt lấy. Cái thất tình lục dục đại pháp này bước tu luyện đầu tiên cũng là chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì một bước này đó là phải đánh nát ba hồn bảy vía tự thân, ngưng tụ thành 13 ma đầu thất tình lục dục, mà quá trình này phải thừa nhận nhiệt năng cũng không phải là bình thường. Ba hồn bảy vía con người trưởng quản toàn bộ cảm xúc cùng cảm giác của con người, cho nên muốn tu luyện cái thất tình lục dục đại pháp này đầu tiên chính là đem ba hồn bảy vía đánh nát, hóa thành 13 ma đầu thất tình lục dục đại pháp, chỉ cần thành công, như vậy về sau cái 13 ma đầu thất tình lục dục này có thể không ngừng cắn nuốt các loại cảm xúc của người tu luyện mà lớn mạnh chính mình. Chẳng qua nếu muốn đạt tới một bước này phải trước đem ba hồn bảy vía chính mình đánh nát, thống khổ phải thừa nhận trong đó tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, một khi không chịu nổi, đó là kết cục hồn phi phách tán. Thất tình lục dục đại pháp chia làm ba cảnh giới, phân biệt là ma đầu, ma vương cùng ma thần, bước mấu chốt đầu tiên nhất chỉ cần là có thể đem ba hồn bảy vía tự thân hóa thành 13 ma đầu thất tình lục dục, như vậy về sau cái thất tình lục dục đại pháp này là có thể tự hành tu luyện. Chỉ cần là người tu luyện sinh ra cảm xúc mà nói, như vậy 13 ma đầu thất tình lục dục này sẽ tự hành cắn nuốt để tiến hóa, không cần người tu luyện cố ý đi tu luyện. Chỉ là cái bước đầu tiên này quá khó khăn, muốn hoàn thành một bước này cũng thật sự là rất nguy hiểm. Tiêu Dao Ma Tôn ở thời điểm được cái thất tình lục dục đại pháp này, trừ bỏ bị người liên thủ mưu hại, không có thời gian tu luyện ra, nguyên nhân lớn nhất cũng là cái bước đầu tiên này thật sự là rất hung hiểm, không qua là chính là kết cục hồn phi phách tán, mới không dám dễ dàng tu luyện. Thất tình lục dục đại pháp ở Tần Thiếu Phong trong lòng không ngừng chảy xuôi, Tần Thiếu Phong không ngừng nghiền ngẫm kinh nghĩa cái thất tình lục dục đại pháp này, từng chút một nắm giữ tinh túy trong đó, bởi vì Tần Thiếu Phong đã quyết định phải tu luyện cái thất tình lục dục đại pháp này. Mà trước khi tu luyện tự nhiên là phải hoàn toàn nắm giữ tinh túy của cái thất tình lục dục đại pháp này, như vậy ở thời điểm tu luyện mới có thể càng thêm có nắm chắc một ít thành công qua được một bước mấu chốt nọ. Tuy bước đầu tiên của thất tình lục dục đại pháp này cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà Tần Thiếu Phong biết nếu chính. Góc truyện audio.com, mình không tu luyện mà nói, căn bản là không có hy vọng trở nên cường đại, không chỉ có cô phụ một mảng kỳ vọng của sư tôn Tiêu Dao Ma Tôn, ngay cả ý tưởng báo thù của chính mình cũng không cần phải nghĩ tới nữa. Cho nên mặc kệ là vì chính mình hay là vì Tiêu Dao Ma Tôn, Tần Thiếu Phong đều quyết định thử một chút, ông trời đã cho hắn một lần cơ hội sống sót, như vậy hắn phải nắm chắc không thể lãng phí. Rốt cục sau khi đã đem tinh túy thất tình lục dục đại pháp hoàn toàn lĩnh ngộ, Tần Thiếu Phong thở ra một hơi thật sâu, sau đó liền cắn răng một cái, bắt đầu tu luyện cái thất tình lục dục đại pháp này. Trong nháy mắt khi huyền công vận chuyển, Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy cả người trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo sét đánh. Sau một tiếng nổ ầm vang, hắn liền cảm giác được đau đớn vô cùng vô tận hướng về mình đánh úp lại, đó là đau đớn đến từ chỗ sâu trong linh hồn, giống nhau linh hồn cả người đều bị xé rách dập nát vậy. Tần Thiếu Phong thân thể kịch liệt run rẩy, từng đợt đau đớn mãnh liệt hướng về hắn đánh úp lại, Tần Thiếu Phong chưa từng thừa nhận qua thống khổ như vậy, lập tức liền lâm vào trong hôn mê, mà cứ như vậy, Tần Thiếu Phong đó là lâm vào trong nguy hiểm thật lớn, bởi vì bước đầu tiên thất tình lục dục đại pháp này còn chưa có hoàn thành, còn cần Tần Thiếu Phong đến chủ trì. Tần Thiếu Phong lúc này hôn mê đi, như vậy bước đầu tiên cái thất tình lục dục đại pháp này tu luyện sẽ thất bại, mà Tần Thiếu Phong kết cục cũng chỉ có một cái, đó là hồn phi phách tán. Mà ngay tại lúc này, mi tâm Tần Thiếu Phong lôi quang chợt lóe, nhất thời trong cơ thể Tần Thiếu Phong run rẩy tuôn ra từng đạo lôi quang, ở dưới lôi quang kích thích Tần Thiếu Phong lập tức từ trong hôn mê thanh tỉnh lại. Bất quá đợi cho Tần Thiếu Phong tỉnh táo lại là từng đợt đau đớn hướng về hắn đánh úp lại, hơn nữa lúc này đây không chỉ có là đau đớn trên linh hồn, ngay cả thân thể cũng đã sinh ra cảm giác đan đớn kịch liệt. Tần Thiếu Phong tự nhiên biết chính mình hiện tại là thời khắc mấu chốt tu luyện thất tình lục dục đại pháp, cho nên sau khi thanh tỉnh chính là lập tức cắn chặt răng vận chuyển thất tình lục dục đại pháp, đập nát ba hồn bảy vía chính mình, ngưng tụ thành 13 ma đầu thất tình lục dục. Tuy rằng đau đớn vô cùng vô tận không ngừng hướng về hắn thổi quét đến, nhưng mà bởi vì thân thể tuôn ra lôi quang, cũng khiến cho Tần Thiếu Phong muốn hôn mê đi đều là không có khả năng, cho nên ở dưới dạng tình huống này, Tần Thiếu Phong chỉ có thể đau khổ chịu được. Mà theo Tần Thiếu Phong không ngừng vận chuyển thất tình lục dục đại pháp, trong ở thức hải Tần Thiếu Phong, ba hồn bảy vía đã hoàn toàn bị đập nát, hơn nữa theo thất tình lục dục đại pháp vận chuyển ngưng tụ thành 13 đạo hắc vụ, 13 đạo hắc vụ này chính là căn nguyên 13 ma đầu thất tình lục dục. Chẳng qua hiện tại còn chưa có ngưng tụ thành ma đầu, còn cần Tần Thiếu Phong về sau không ngừng tu luyện, mới có thể làm cho 13 ma đầu này hoàn toàn ngưng tụ thành hình, cuối cùng tiến hóa trở thành ma vương cùng ma thần. Chẳng qua Tần Thiếu Phong hoàn thành bước đầu tiên này, là đã qua được giai đoạn khó khăn nhất, kế tiếp liền dễ dàng hơn, mà ngay trong nháy mắt 13 đạo hắc vụ này thành hình, toàn bộ cảm giác đau đớn trên người Tần Thiếu Phong toàn bộ đều là hướng về thức hải ùa đi, bị 13 đạo hắc vụ cắn nuốt đây chính. Góc truyện audio.com là ưu việt đầu tiên của thất tình lục dục, bởi vì 13 ma đầu thất tình lục dục này dựa vào cắn nuốt toàn bộ cảm giác của Tần Thiếu Phong để tăng trưởng lực lượng, cho nên Tần Thiếu Phong cảm giác thấy đau đớn, tự nhiên là chất dinh dưỡng 13 ma đầu này lớn mạnh. Như vậy mà nói, về sau Tần Thiếu Phong mặc kệ thân thể bị bao nhiêu đau đớn, hắn đều sẽ không cảm giác được, bởi vì những cảm giác này đều đã hóa thành chất dinh dưỡng của 13 ma đầu thất tình lục dục, để 13 ma đầu này trưởng thành, khiến cho 13 ma đầu này tiến hóa đến cảnh giới cao hơn, do đó khiến cho tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong không ngừng đề cao, thi triển đạo tâm trùng ma đại pháp không còn có trở ngại gì, tạo nên con đường để hắn trở thành cường giả. Cách chương.